phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, đệ 215 trang. Càng kỳ quái chính là, nguyên bản sợ hãi học sinh NPC nhóm cũng đều khôi phục bình thường. Tiếp tục top 5 top 3 mà tiếp tục cất bước. Liền phảng phất hết thảy cũng chưa phát sinh quá dường như. Bloom giá trị mọc đầy. Bị hệ thống bị loại trừ. Tây Vũ xoa nhẹ hạ đau đớn huyệt thái dương. Nhanh hơn tốc độ đuổi khởi lộ tới. Sao văn học viện đại lâu nội tại thượng có học sinh hoạt động là lúc. Nơi này hoàn toàn không thấy nửa đêm huyết tinh khủng bố. Khôi phục chấn định Tây Vũ ở hành lang. Nhìn chung quanh. Nỗ lực phân biệt NPC bọn học sinh nói chuyện phiếm nội dung. Rốt cuộc bắt giữ tới rồi, tường vi trò chơi, 4 chữ. Trò chơi này thật sự hảo kỳ quái nha. Làm ta rạng sáng 4 điểm lên xem phim kinh dị. Cố ý dọa ngươi đi. Ta cảm thấy không bình thường. Vẫn là nghĩ cách xóa rớt đi. Không được liền đem điện thoại duy tu. Nhưng ta xem nhiệm vụ không ảnh hưởng toàn cục A. Quyết định kiên trì đánh tạp đến cuối cùng. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Là ba nữ sinh ngồi ở phòng học hàng phía trước díu dít. Tây Vũ thái độ hữu hảo mà tới gần. Quấy rầy một chút. Ta nghe được các ngươi đang nói tường vi trò chơi. Cảm thấy rất tò mò. Trò chơi này ban đầu là như thế nào truyền khai a? Trong đó một cái đuôi ngựa biện cười nói. Oa, năm nay học đệ đều như vậy xoái sao? Thêm cái ích tin ta liền nói cho ngươi, ta không có ích tin. Nhưng có thể nói cho ngươi ta số điện thoại. Tây Vũ vô tội chớp mắt. Bởi vì ta ngày nọ một giấc ngủ dậy. Di động liền nhiều cái này áp. Hoàn toàn xóa bỏ không xong. Cho nên mới có điểm để ý. Đuôi ngựa biện xua xua tay. Trang web trường Virus Lab. Mọi người đều là như thế này. Bất quá trò chơi ban đầu là từ đâu ra. Ta cũng không biết, bên người nàng nấm đầu nhỏ giọng nói. Ta, là Hiểu Chi truyền cho ta, lời này vừa ra. Không chỉ có Tây Vũ, ngay cả NPC đều vạn phần kinh ngạc, đuôi ngựa biện trợn tròn hai mắt. Cái gì? Người như thế nào không nói sớm? Nấm đồ trang sức sắc khó coi. Ta cùng Hiểu Chi đều ở văn học xã sao? Liền bỏ thêm nàng bạn tốt. Nàng cùng ta nói có cái trò chơi thực hảo chơi. Nhưng ta nhìn nhìn cảm thấy tả tính. Liền tắt đi không lại mở ra. Sau lại nàng. Ta liền càng không dám khai. Ta sợ dọa đến ngươi. Cho nên mới kêu ngươi nghĩ cách xóa rớt nha. Tây Vũ muốn càng nhiều dò hỏi tin tức. Chưa tưởng từng gặp qua một lần Dương lão sư thế nhưng từ cửa trải qua. Không vui nói. Các ngươi ở nói bậy gì đó. Những cái đó nữ sinh rất sợ hắn. Lập tức cõng lên chính mình bao bao làm điều thú tán, Tây Vũ bình tĩnh đánh giá. Này Dương lão sư quần áo đơn giản, cùng bên người này Sở Tư Lập khí chất đại học không hợp nhau. Hơn nữa biểu tình so lớp học thượng nghiêm túc rất nhiều. Khó trách có thể dọa sợ bọn học sinh, cùng lúc đó. Dương lão sư cũng nhiều nhìn Tây Vũ vài lần, lãnh ngạnh nói, Hiểu Chi cùng trò chơi sự, đã ở trường học bị cấm thảo luận. Nếu ngươi lại khắp nơi nói hưu nói vượn, tạo thành đại gia khủng hoảng. Tiểu tâm ta nói cho hiệu trưởng, Tây Vũ vẫn chưa chống đối. Lão sư ngươi hiểu lầm, ta không phải tìm kiếm cái lạ, cũng không có ác ý. Chỉ là lo lắng một khi lây dính thượng trò chơi này. Chính mình cũng sẽ đi lên Hiểu Chi lộ, một cái chỉ biết lung tung gửi tin tức áp mà thôi. Ngươi tin tưởng nó có thể thay đổi ngươi sao? Dương lão sư hỏi lại, Tây Vũ tự hỏi một lát. Lắc đầu, không tin, Dương lão sư đỡ đỡ mắt kính. Lực hiện bất đắc dĩ. Cho nên, đừng lại tưởng những việc này. Mau đến tắt đèn thời gian. Nghỉ ngơi đi thôi, trò chơi này đại học vào đêm liền động tĩnh toàn vô. Xem như hệ thống cấp chủ bá nhóm bí ẩn hoạt động thời gian, Tây Vũ không nghi ngờ có nó. Gật đầu tính toán rời đi. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhíu mày. Hiểu Chi ra chuyện lớn như vậy. Cảnh sát còn không có tới. Nàng thi thể cùng di vật đâu? Dương lão sư lắc đầu. Ta như thế nào sẽ biết? Việc này là hiệu trưởng tự mình xử lý. Hảo đi. Tây Vũ lúc này mới rời đi NPC trước mắt. Dương lão sư lưu tại chỗ. Không biết cân nhắc chút cái gì. Thật lâu đều không có nhúc nhích, sao căn cứ trước mắt tin tức tới xem. Muốn tiến thêm một bước hiểu biết hiểu chi tình huống. Thật sự muốn đi bái phỏng hiệu trưởng NPC. Bất đắc dĩ Tây Vũ Ti có này tâm. Thời gian ngạch chống lại đã không đủ. Bởi vì hệ thống lại ở nhập mặt trời lặn thời gian gõ nổi lên minh chung. Thúc giục chủ bá phản hồi ký túc xá. Thôi, chính mình tạm không có nguy hiểm. Trước đem tâm linh xã cái kia, dũng giả trò chơi, hoàn thành. NPC gì khôn lại nhiều lần nhắc nhở. Sợ là phải cho chút đặc thù khen thưởng, Tây Vũ biên hướng ký túc xá lên đường biên như vậy quyết. Định, ai từng tưởng, hắn di động ngoài ý muốn vang lên thanh thông chi, lấy ra vừa thấy. Trở tay không kịp, 084 hào. Chủ bá người chơi 017 hào xuyên qua thân phận của ngươi ngươi đã trở thành 017 hào chuyên trúc. Phân bón thỉnh dũng cảm mà hy sinh chính mình. Chờ đợi 017 hào nở rộ đi. Sao Tây Vũ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Hoàn toàn không dự đoán được cái kia mới vừa uy hiếp chính mình hai câu ra hòa. Thế nhưng thực sự có như thế bản lĩnh, là ai sẽ xuyên qua ta? Còn ác ý đem ta coi như phân bón. Nếu là La Hy, hắn đại có thể lại đây nói thẳng minh thân phận tổ CP. Không lý do như thế oan oan tương báo, nhưng người khác. Nguyên bản lòng tin với ngực Tây Vũ lần đầu tiên ngốc uy. Người như thế nào còn ở nơi này? Thiên lập tức liền phải đen. 182 hào từ phía sau chạy tới. Nghi hoặc mà đẩy Tây Vũ một phen, Tây Vũ ra vẻ chấn định mà đem điện thoại thả lại trong túi. Quyết tâm dứt khoát cùng người nọ gặp một lần tường vi nhiệm vụ có cái gì quan trọng. 009 hào tên kia có thể tránh thoát đi. Chính mình tất nhiên cũng là có thể. Chỉ cần trốn đến quá. 017 hào liền sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Sao bởi vì nửa đêm còn muốn đi ra ngoài. 201 ký túc xá chủ bá nhóm nghỉ ngơi thời gian hữu hạn. Cơ hồ ngủ đến hơn 11 giờ thời điểm liền sôi nổi tỉnh. 182 xoa xoa đôi mắt. Từ trên giường bò xuống dưới. Xã trưởng không phải muốn chúng ta đừng đến trễ sao. Chuẩn bị xuất phát đi. 006 hào lựa chọn vào văn học xã. Cũng không cùng 009 hào cùng nhau hành động. Chỉ có thể ôm gối đầu dặn dò. Cẩn thận một chút. 009 hào nhếch miệng cười. Dùng nước lạnh bay nhanh rửa mặt. Tự nhiên cùng 182 hào trước sau thu xếp ra cửa. 182 hào luôn là thực chú ý Tây Vũ. Thấy hắn này đêm so ngày thường càng buồn. Không khỏi nhỏ giọng nói. Người như thế nào là? Ta cảm giác cái này xã đoàn nhiệm vụ không có gì đáng sợ. Hết chương.